Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chính văn chương 387, lấy cái chết tạ tội cùng tuyệt đối phục tùng. Không có vấn đề, cái kia giọt tinh huyết, tại bản thiếu xem ra không dùng được, tự nhiên có thể cho ngươi. Vương Khai có chút tùy ý cười nói, lật tay liền đem giọt kia tuệ liên thánh nữ tinh huyết lấy ra ngoài. Ông, theo một giọt đỏ thẫm tinh huyết xuất hiện, một cỗ nồng đậm lại cực kỳ mê người khí tức, lập tức phiêu tán tại trong không khí. Nghe cái kia cỗ yêu mị khí tức, Vương Khai đột nhiên cảm giác cổ họng càng khát khô, một trái tim phanh phanh nhảy không ngừng. Nhất là tại nhìn thấy Diệu Âm cái kia kiều diệm ướt át bộ dáng về sau, càng là như muốn phát cuồng. Này tinh huyết bên trong chứa dục huyết chi độc, nếu là đem trực tiếp đánh vào Diệu Âm thể nội, chẳng phải là hội càng càng sảng khoái. Hắc hắc, Vương Khai híp mắt lang thang cười. Cũng chẳng biết tại sao, trong đầu đột nhiên nhiều hơn như thế một cái suy nghĩ. Tuy nhiên trở ngại tinh huyết dục hỏa chi độc bố trí, Vương Khai căn bản chưa từng kịp phản ứng, cũng không có muốn đi phản kháng. Suy nghĩ cùng một chỗ, liền đem cái kia giọt tinh huyết cưỡng ép bắn vào Diệu Âm thể nội. Ngươi, Diệu Âm khuôn mặt bỗng nhiên đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Khai hội làm như vậy. Bây giờ tinh huyết tan nhập thể nội, cảm thụ được cái kia dục hỏa chi độc xâm nhập, trước đó rớt xuống, giờ phút này liền tựa như hừng hực liệt như lửa, cuồng mãnh thiêu đốt mà lên. Vương công tử, người không phải là tại Diệu Âm chịu thua về sau, hóa thân thành chính nhân quân tử tiêu sái rời đi sao? Hoặc là giống đối đãi Bạch Yên Yên như thế, hung hăng nhục nhã Diệu Âm một lần, lại buông tay rời đi nha? Ngươi vì sao? Vì sao muốn dạng này? Diệu Âm rốt cục luống cuống, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, muốn khống chế cái kia cỗ, lại phát hiện căn bản khó mà ức chế. Tại được chứng kiến Vương Khai đối đãi Bạch Yên Yên về sau, Diệu Âm liền lên chịu thua cầu toàn suy nghĩ, muốn dùng cái này đến thoát ly Vương Khai xâm nhập nguy hiểm. Dù sao, lúc trước cái kia bất diệt thần nữ Bạch Yên Yên, tại cùng Vương Khai đùa bỡn tâm cơ về sau, tuy nhiên chịu thua, nhưng vẫn là bị Vương Khai cho giáo huấn một trận, sau cùng càng là nhẹ lướt đi. Nhưng là hiện tại, vì sao khác biệt? Cho dù Vương Khai chính là cái thiên phú tư chất tuyệt đỉnh yêu nghiệt, tại tiên vũ vực cũng có uy danh hiển hách, nhưng cuối cùng cũng không thể tu Phật, càng không thể chỉ thích Diệu Âm một người. Đã như vậy, Diệu Âm là tuyệt đối không nguyện ý cùng Vương Khai đi cái kia chuyện nam nữ. Nhưng mà, lời này nghe tại Vương Khai trong tai, nhưng lại là một phen ý nghĩ, tuyệt đối không nghĩ tới. Diệu Âm kết quả là mục đích, lại là muốn học tập cái kia Bạch Yên Yên, lấy chịu thua cầu toàn để cho mình buông tha nàng. Vương Khai sắc mặt lập tức đen chìm như mực, giơ tay lên một tay lấy Diệu Âm kim sắc mặt nạ lấy xuống. Nhìn lấy cái kia kiều diễm ướt át dung nhan, lập tức tà hỏa phóng đại, cắn răng cười lạnh nói, bản thiếu lúc trước không có đối Bạch Yên Yên ra tay. Đó là bởi vì nàng một lòng chỉ vì nhìn chung toàn bộ cửu vĩ hồ tộc an nguy. Thân hoài kỳ hòa, vẫn còn có thể đem thân tình nhìn trọng yếu như vậy. Bản thiếu rất bội phục nàng. Đương nhiên, nếu là nàng còn dám trêu chọc bản thiếu thì lại không hội thủ hạ lưu tình. Giống như ngươi như vậy, ba lần bốn lượt cùng bản thiếu chơi tâm nhãn, nếu là không cho ngươi một số giáo huấn, bản thiếu chẳng phải là thành ngươi tùy ý trêu đùa đồ chơi rồi. Xẹt xẹt, vừa mới nói xong, tại Diệu Âm đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn chăm chú dưới, Vương Khai phất tay trực tiếp đem trên người cái kia ba điểm giáp phiến toàn bộ cho xé vỡ nát. Khi cái kia một bộ tinh xảo tuyệt mỹ tới cực điểm tiết trắng thân thể bại lộ trong không khí về sau, Vương Khai lập tức cảm giác toàn thân khô nóng khó nhịn. Lúc này vươn tay, đem hai chân của nàng cao dơ lên. Không thể không nói, Diệu Âm nàng này dáng người hoàn toàn chính xác mềm mại có thể. Hiện tại tư thế, hai chân đều đã cùng bên cạnh não cân bằng, liền như vậy bị đè ép đè vào trên tảng đá lớn. Bạch, lập tức, Vương Khai cũng là toàn thân chấn động, khiến cho quần áo nhao nhao tróc ra. Cùng Diệu Âm da thịt tương đối, đều là không mảnh vải che thân. Như thế hùng hồn nam tính khí tức, lập tức dẫn tới Diệu Âm thở gấp liên tục. Hô hấp dồn dập, trong mắt xuân luồng sóng chuyển. Mím chặt môi đỏ, duy trì sau cùng một tia lý trí. Gấp vội vàng nói, Vương công tử, ngươi không thể dạng này. Cưỡng ép muốn Diệu Âm, không lẽ ngươi tại tâm không thẹn sao? Ý tứ liền là nói bản thiếu sái lưu manh rồi. Vương Khai nghe thần sắc xem thường vạn phần. Bỗng nhiên thân eo hơi trước rất, cảm giác cái kia xúc cảm khác thường. Cười lành lạnh nói, ngươi ba phen mấy bận muốn đem bản thiếu hại chết. Hiện tại đối ngươi làm, cũng bất quá là vốn có trừng phạt mà thôi. Thế nào hổ thẹn, bất quá, ngươi bây giờ ngược lại là có hai lựa chọn. Một, lấy cái chết tạ tội. Hai, tuyệt đối phục tùng. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe Diệu Âm nhãn quang vẻ sợ hãi chợt lóe lên. Cho tới bây giờ, Phương mới hoàn toàn hối hận cùng Vương Khai là địch. Tuy nhiên ngẫm lại hắn tại Tiên Vũ vực tác phong trước sau như một. Kẻ đối địch với hắn, trên cơ bản không có có thể còn sống sót, mà lại từng cái đều là tàn nhẫn diệt sát. Cho dù là tuy đẹp nữ tử, nàng chỉ sợ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Diệu Âm, lựa chọn phục tùng. Diệu Âm phảng phất đã dùng hết sau cùng khí lực, mím môi thấp thanh nói một câu, chính là duỗi ra hai tay vòng lấy Vương Khai cổ. Bây giờ đạt được Tuệ Liên Thánh nữ tinh huyết, dựa vào công pháp áp chế, cũng khó có thể áp chế quá lâu. Huống chi, nếu có thể đem tinh huyết luyện hóa, về sau đạt tới Tiên Vũ chi cảnh cũng ở trong tầm tay. Cho dù không có có thành tựu như thế này sức hấp dẫn, Diệu Âm cũng đồng dạng không muốn chết. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, thần sắc tràn ngập vẻ khinh thường. Lúc này lãnh nhiên cười nói, đây hết thảy đều là chính ngươi làm, trách không được bản thiếu. Vừa mới nói xong, liền gặp Vương Khai thân eo bỗng nhiên nghiêng về phía trước, lấn người mà lên. Ngô, theo nhất đạo thống khổ yêu kiều truyền ra, tại tảng đá lớn về sau, ngừng lại có một phen để cho người ta thú huyết sôi trào một màn. Phiếu Miểu Sơn, trên đỉnh núi, một tòa đại hình lầu các bên trong, giờ phút này đang có lấy gần trăm cường giả ngồi xuống trong đó. Cầm đầu chủ vị, thì là một vị tóc bạc lão giả, một thân trường bào màu bạc, khuôn mặt lộ ra hòa ái dễ gần. Người này chính là Phiếu Miểu Sơn chi chủ, Phiêu Miểu Đan Tiên, ở tại dưới tay vị, ngồi chính là Chí Tôn Đạo Môn môn chủ Đế Giận, một thân hắc bào lộ ra thần bí đại khí, phía sau lưng thủy chung cõng một thanh phong cách cổ xưa rộng kiếm. Khuôn mặt tuấn tiếu yêu dị đến cực điểm, khí chất cũng là lộ ra nho nhã vạn phần. Mà tại Đế Giận đối diện thủ vị, Phàm Châu nữ đế một thân váy dài, dung nhan tuyệt thế khí chất xuất trần, tựa như lãnh ngạo tiên tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Ở sau lưng hắn, còn đứng lấy hai vị thanh niên nam nữ. Những người còn lại, cũng đều là các châu đại thế lực chi chủ cùng phá phong mạnh nhất đệ nhất. Tỷ như Chí Tôn Đạo Môn ngàn năm trước thánh tử thánh nữ, Tụ Bảo Lâu ngàn năm trước thánh tử thánh nữ, Vũ Châu tứ đại thế gia, Linh Châu cổ gia cùng Lưu Vân thế gia, Minh Châu địa phủ, Ma Châu Ma Đình, Phật Châu Cực Lạc Phật tự cùng Hoan Hỷ Phật tự, Yêu Châu Vạn Yêu Điện. Có thể tiến vào lâu này các cảnh giới thấp nhất tầng thứ đều tại Tiên Hoàng đỉnh phong. Chỉ bất quá, giờ phút này trong lầu các không khí hơi có vẻ có chút kiềm chế đến cực điểm. Mặt của mọi người sắc đều là mang theo lãnh ý cùng không tên ý vị. Đem hắc lão quái cùng đan đường chấp sự truyền vào đi. Cầm đầu Phiêu Miểu Đan Tiên, nhàn nhạt mở miệng nói. Vừa mới nói xong, chờ ở bên ngoài hắc lão quái cùng trung niên chấp sự, chính là nhìn nhau liếc mắt, cùng nhau thần sắc cung kính đi tới lầu các ở trong. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.